Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, giết bọn họ huynh đệ hai người. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đang định đi ra ngoài. Ở biển xanh cửa cung gặp Quân Nhớ Toàn, Hoàng Huynh. Hoàng Tẩu, các ngươi muốn đi đâu? Quân Nhớ Toàn cười hỏi, nàng vốn dĩ muốn đi tìm Lạc Thiên Tím. Nào biết lại chậm một bước, Lạc Thiên Tím đi ra ngoài chơi, Quân Nhớ Toàn đáy lòng có chút oán trách. Các nàng rõ ràng là bằng hữu, Thiên Tím đi ra ngoài chơi lại không gọi thượng nàng, nàng vô cùng buồn bực. Toàn Nhi, chúng ta muốn đi núi non tìm dược liệu, Lâm Vân Tịch cười trả lời, Nga. Quân Nhớ Toàn đáy mắt xẹt qua ánh sáng, Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, mấy ngày gần đây Vân Vũ núi non sẽ có linh thú xuất hiện. Nếu không chúng ta đi Vân Vũ núi non đi, nàng cũng tưởng thử thời vận. Có thể hay không gặp được linh thú, Nga. Có linh thú, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hỏi Long Diệp Thiên, Diệp, Thần Nhi cùng Diệp Nhi cái thời điểm đi ra ngoài. Rất sớm, Long Diệp Thiên cũng hơi hơi nhíu mày. Này hai cái nhãi danh, không phải là chạy đến Vân Vũ núi non đi tìm linh thú đi đi. Đi, đi Vân Vũ núi non, Lâm Vân Tịch thậm chí không cần tưởng. Đều dám khẳng định, hai cái nhi tử đi Vân Vũ núi non, Thần Nhi đối linh thú hứa sẽ không ham thích. Nhưng Diệp Nhi liền rất thích linh thú, khế ước Lam Lam thời điểm. Hắn đều kích động đến khóc, Quân Nhớ Toàn vẻ mặt nghi hoặc. Hỏi, Hoàng Tẩu, ngươi là nói, Thần Nhi cùng Diệp Nhi sẽ đi Vân Vũ núi non sao? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, bọn họ huynh đệ hai người rời đi thật sự sớm, đế đô mấy ngày nay bọn họ huynh đệ hai người đều chơi đến không sai biệt lắm. Một khi có mới mẻ sự tình phát sinh, liền nhất định sẽ đi xem náo nhiệt. Quân Nhớ Toàn vừa nghe. Mày đẹp nhíu chặt, đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng. Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, Vân Vũ núi non thường xuyên có bát giai ma thú lui tới. Chỉ sợ bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm, Toàn Nhi. Người dẫn đường, chúng ta đi Vân Vũ núi non, Long Diệp Thiên thần sắc nghiêm cẩn mà nói xong. Triệu hồi ra Kim Long, ba người phi thân đi lên, hướng Vân Vũ núi non phương hướng bay đi, Vân Vũ núi non hôm nay có thể nói là phi thường náo. Nhiệt ngay cả Quân Ngọc Cần cũng lại đây xem náo nhiệt, Nhan Mộng Thư cũng đỉnh một thân xú vị ra. Tới, linh thú lui tới thời gian, chỉ cần là có năng lực người, giống nhau đều sẽ không sai quá cơ hội như vậy, Quân Ngọc Cần cùng Nhan Mộng Thư đều là một thân màu. Đen kính trang, mang theo hắc đấu lạp, tựa hồ không nghĩ làm người nhận ra các nàng tới, đặc biệt là Quân Ngọc Cần. Che đến kín mít, chỉ lộ ra hai chỉ mắt tới, nhưng vẫn là ngăn cản không được kia cổ xú vị, mẹ con hai người vào núi không lâu. Một người ám vệ liền lại đây bẩm báo, trưởng công chúa, quận chúa, phát hiện Long Diệp Thiên hai cái nhi tử cùng Yến Thế Tử cũng ở Vân Vũ núi non, Nhan Mộng Thư vừa. Nghe, cùng Quân Ngọc Cần liếc nhau, Quân Ngọc Cần đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm sát ý. Tức giận, giết kia huynh đệ hai người cùng Yến Thế Tử, kia Yến gia cũng vẫn luôn ở cùng bổn cung đối nghịch. Lần này giết con hắn. Xem Yến Úy Trung còn dám không dám cùng bổn cung gọi nhịp Bắc Yến Nam Nhan. Nàng chán ghét như vậy cách nói, này toàn bộ đế đô hẳn là nàng mới đúng, nghe được mẫu thân phân phó. Nhan Mộng Thư ác độc cười, kia hai cái tiểu hỗn đàn, có thể chết càng tốt, là, trưởng công chúa, Hắc Y Nam Tử xoay người, nhanh chóng mà phi thân rời đi, cùng lúc đó, chung quanh trong rừng cây. Từng điều hắc ảnh phi thân mà qua, Nhan Mộng Thư cười nhìn thoáng qua trước mắt, cười lạnh nói, mẫu thân, nếu phải gả, vẫn là gả cho Long Diệp Thiên hảo. Long Diệp Thiên thiên hải đại lục, phi thường giàu có, làm hắn quân sau, liền có thể lục tục ăn luôn mặt khác đại lục. Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mặt tham dục. Chút nào không che giấu chính mình đối quyền lợi cùng tiền tài khát vọng, Quân Ngọc Cẩn vừa lòng gật. Gật đầu, cư nhi vẫn luôn rất có dã tâm, nàng cái này ý tưởng thực không tồi, nàng mắt phượng cao ngạo nhìn thoáng qua phương xa. Không chút để ý mà nói, Cư Nhi, ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ làm ngươi gả cho Long Diệp Thiên, nàng sẽ là nàng tốt nhất con rể. Cũng là có thể làm nàng bước lên thành công chi lộ người, hải ngoại năm đại lục. Đối nàng chính là một cái thật sâu dụ hoặc. Quân Ngọc Cẩn đáy mắt trong mắt lập lòe một cổ vô pháp. Ngăn chặn đối quyền lợi sao sao? Đi, mẫu thân nhìn xem, hôm nay vào núi, có thể hay không đụng tới linh thú. Nếu là may mắn, có thể gặp được miết đồng hương, liền có thể tạm thời che đậy trên người của ngươi hương vị. Ngày mai yến hội, ngươi cần thiết cùng mẫu thân cùng nhau tham gia, này đó là nàng hôm nay lớn nhất mục đích nhan. Mộng Thư nhìn mẫu thân, đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm cảm kích, nàng liền biết mẫu thân sẽ trợ giúp nàng. Trở lại nơi này, chính là các nàng thiên hạ, giết Nam Cung Vân Tịch mẫu tử ba người. Là chuyện sớm hay muộn, cảm ơn mẫu thân. Cư Nhi sẽ không làm mẫu thân thất vọng, ở Nam Loan đảo rơi vào mật đạo thời điểm. Nàng tuyệt vọng đến giống rớt vào không đế nhi hồ sâu giống nhau vạn niệm câu hôi, nếu không phải. Đột nhiên chính mình thấy được tam trưởng lão tu luyện hút linh pháp. Nàng rất có khả năng liền chết ở Nam Loan đảo không về được Long Diệp Thiên kia một kích. Cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng. Lúc ấy bị thương phi thường trọng, Quân Ngọc Cẩn cao ngạo cười. Chỉ cần ngươi đừng làm mẫu thân thất vọng, mẫu thân sở làm hết thảy đều sẽ không làm không. Đi thôi, mẫu tử hai người thân ảnh thực mau biến mất ở trong rừng cây, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đoàn. Người, đi rồi gần hai cái canh giờ, đều không có nhìn thấy linh thú bóng dáng, ma thú đến gặp vài chi, bất quá tu vi không tính cao. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người đều có thể ứng phó, bốn người đi đến một chỗ trên sườn núi, ánh mặt trời xuyên thấu mật hậu nhánh cây, loang lổ chiếu vào trong rừng, làm trong rừng cây trở nên sáng ngời rất nhiều. Lâm Tử Diệp lau một phen mồ hôi trên trán, nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện không giống bình thường hơi thở, huynh đệ hai người nhanh chóng mà liếc nhau. Cảnh giác nhìn chung quanh, Lâm Tử Thần hơi hơi nhắm mắt, hình dáng hoàn mỹ trắng nõn lỗ tai nhẹ nhàng động vài cái, bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Hắn như thủy tinh mắt to xẹt qua một mặt nghiêm nghị sát ý có sát thủ. 20 cái, Lâm Tử Thần trầm giọng nói, oa. Danh tác nha, Lâm Tử Diệp kinh ngạc nhìn ca ca tu vi đều ở chúng ta phía trên, Lâm Tử Thần lại ngữ khí trầm. Trọng bồi thêm một câu, a, sẽ là ai? Tại đây Vân Vũ núi non đều không buông tha chúng ta. Yến Tuấn Thần sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Hắn tam giai tu vi, những người đó tu vi ở bọn họ huynh đệ hai người trên người. Còn không phải là ngũ giai sao? Yến Tuấn Thần vẻ mặt lo lắng. Hắn khiêu chiến không được ngũ giai cường giả ở ngũ giai cường giả trước mặt. Hắn chỉ có đường chết một cái, Lâm Tử Thần sắc mặt cũng dị thường ngưng trọng. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên đụng tới. 20 cái sát thủ, đối phương hiển nhiên muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Lâm Tử Diệp mắt to híp lại, nhìn chung quanh, nói: "Ca, chúng ta tách ra chạy trốn. Ngũ giai tu vi có thể từ bọn họ thuộc hạ chạy đi liền rất ghê gớm. Diệp Nhi cùng Yến ca ca cùng nhau, Đỗ ca ca cùng ca cùng nhau cũng hảo. Như vậy có thể đưa bọn họ phân tán." Bất quá ngươi không được cậy mạnh, cùng bọn họ đánh bừa, Lâm Tử Thần ngữ khí ngưng trọng dặn dò nói. Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười, nói, ca, ngươi yên tâm, Diệp Nhi sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Chung quanh hắc ảnh sôi nổi rơi xuống đất, không ngừng hướng tới bọn họ tới gần. Hết chương.